Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 13 của tập truyện dài Cái già xỉ tin, tác giả Nguyễn Thu Thủy, giọng đọc Hiền Lương San, biên tập Hoài Xuân, kỹ thuật Hoàng Danh Ngọc. Định nhận thấy mình đang lao bổ về phía cô gái đang cúi đầu đi xuống cầu thang thì vội vàng lách qua một bên. Anh không hề biết rằng cô gái vừa giật mình sợ hãi vì thấy một cục đen xì lao vào người cũng né sang một bên y hệt như mình. Cả hai vấp vào nhau cái cốp và loạng choạng ngã ngay chiếu nghỉ của cầu thang. Định cố đỡ cô gái nhưng không được vì mất đà, cả hai đổ dầm lên nhau trong một tư thế kỳ quặc. Dương choáng váng, chưa hiểu sự tình thế nào, chỉ thấy bị một người đang đè lên mình đến mức khó thở thì lắp bắp. Anh làm cái gì thế? Định luyến quính cố chống tay để đứng dậy, nhưng lại chống vào bụng Dương. Cô hét lên, theo phản xạ, đạp luôn một cái, khiến Định ngã sang một bên, va vào thành cầu thang đau điếng. Dương hết hồn, vội lồm cồm bò dậy, lại gần kẻ mà suýt chút nữa, cô đã ngộ sát, áy náy. Xin lỗi nhé, tôi không cố ý, anh có sao không? Dương chìa tay định kéo người đó lên. Trong bóng tranh tối tranh sáng của ngọn đèn nơi bậc cầu thang bệnh viện, Dương sững người khi nhận ra Định. Cô ú ớ. Anh ạ. Định nhận ra Dương, anh cũng giật mình sửng sốt, nhưng rồi nhớ ra điều quan trọng, anh vội vã bật dậy, túm lấy tay cô. Quân, nó sao rồi? Nó ở đâu? Bị bóp đến phát đau, Dương cố kìm nén rút tay ra, nhưng không được. Cô trỏ bàn tay còn lại lên tầng. Ở trên ấy ạ. Bàn tay của Dương lập tức được buông tự do. Định xoay người quay ngoắt, chạy lên cầu thang, bỏ mặc Dương đứng trơ vơ, chưa hết bất ngờ vì cuộc chạm trán kỳ quặc. Ai, thế là quái nào nhỉ? Có lẽ cuối cùng anh ta cũng mở điện thoại, thấy tin nhắn và lao đến đây. Nhưng không nhất thiết phải coi cô không khác gì củ khoai thế chứ. Nghĩ đến củ khoai, Dương lại sực nhớ ra mục tiêu nhét cái gì vào bụng của mình. Cô đang cồn lên trong cơn đói. Người cô bắt đầu bùn ra bùn rùn theo cái kiểu quá quen thuộc mà cô đã biết, tụt huyết áp. Nhưng nghĩ giờ này, mình bỏ đi ăn thì cũng hơi vô lương tâm. Ít ra cũng lên để trình bày cụ thể tình hình với Định, cho anh ta đỡ xoắn quẩy. Cứ nhìn điệu bộ hoảng hồn vừa nãy cũng đủ biết nếu có chuyện gì với Quân, anh ta sẽ không khác gì một con gà mái nhảy ổ, cục ta cục tác loạn xà ngầu. Nghĩ đến hình ảnh này, đột nhiên Dương phỉ cười, cô phủi phủi đít quần rồi lách thách quay lên phòng. Khi Dương đẩy cửa bước vào, cô bất ngờ sững lại khi thấy hình ảnh Định đứng như tượng đá, nhìn cái kẻ đang dây dợ băng bó lòng thòng trên người. Vẻ mặt anh lặng đi, một cảm xúc khó tả trên mặt anh khiến Dương thậm chí không dám thở mạnh. Cô bất động nhìn cái con người bất động đang nhìn ngắm một kẻ bất động thương tích đầy mình trên giường. Nhưng như mọi khi, cái dạ dày vô duyên của cô lại réo lên ỏng ọc cực kỳ đúng lúc. Buổi tối, khu bệnh viện vắng người, im ắng đến mức âm thanh đó vang lên chẳng tao nhã chút nào. Định giật mình quay ra phía Dương, khiến cô chỉ mong tự dưng mặt đất toác ra cho mình nhảy xuống. Nhưng tất nhiên mặt đất không đời nào nứt toác ra cả, vậy nên cô đành ngượng ngập xoa bụng, nói lảng đi. Cậu ấy không sao, vẫn đang còn chút thuốc giảm đau nên ngủ say lắm. Định gật gật đầu, anh không nói gì khiến Dương một lần nữa cảm giác mình là người thừa. Anh ngồi xuống bên cạnh giường Quân, quan sát hồi lâu. Có chuyện gì thế? Dương ngẩn ra một lúc mới hiểu là Định đang hỏi mình. Cô chép miệng, nói đơn giản. Đánh nhau trong quán bia, bị đánh hội đồng. Định không nói gì nữa. Dương cũng im lặng, tự thắc mắc, không biết mình có nên bàn giao lại Quân cho Định, rồi cắp đít đi về nhà không? Cô đã đủ mệt lắm rồi. Đây là phòng bệnh theo yêu cầu à? Vâng. Có y tá chứ? Có, nếu mình yêu cầu thì sẽ có người trông cả đêm dùm ạ. Định gật đầu, không nói gì, lách qua Dương, đi thẳng ra ngoài. Dương mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế sát phòng. Mình thậm chí chẳng được coi bằng một củ khoai. Dương ấm ức nghĩ, chắc anh ta nghĩ mình là con run, con dế, sao mà có đi cũng không nói được một lời. Thôi được rồi, khi anh ta trở lại, cô dứt khoát sẽ tống trả cái của nợ này cho anh ta. Hôm nay cô làm người tốt thế là đủ rồi. Đang nhắm mắt lơ ma lơ mơ trên ghế thì có tiếng bước chân trở lại. Định cùng một cô y tá dáng điệu mập mạp đi vào. Định quay sang cô y tá, nói nhẹ. Chị trông cẩn thận nhé, có việc gì gọi ngay cho tôi sẽ sớm trở lại sớm. Cô y tá nở nụ cười có tên là Yên tâm đê, rồi đi vào, bắt đầu kiểm tra lại Quân một lần nữa. Định đến bên Dương khi cô đang lờ đờ mở mắt ra. Đi nào, tôi đưa em về. Câu nói dịu dàng quá sức sát thương khủng khiếp làm cho Dương đờ đẫn mất một lúc. Cô đứng dậy, định thần một hồi lâu, rồi bước theo chân Định đang dứt khoát đi ra cửa. Cậu ấy... nhưng để cậu ấy... Không sao, tôi hỏi bác sĩ rồi, và lại có cô y tá trông nữa. Dương gật gật đầu đi theo Định. Khi đến khoảng sáng, nơi họ đâm sầm vào nhau lúc trước, Định quay sang Dương. Lúc này, anh mới để ý đến những vệt máu loang lổ trên người Dương. Vừa nãy em Định đi ăn hả? Vâng. Đồ ăn bệnh viện giờ chắc vẫn còn, nhưng khó ăn đấy, chịu khó đi xa một chút, nhá, được không? Dương gật gật đầu, không nói gì, không phải vì quá đói, quá mệt, mà là vì với mỗi sự ngọt ngào quan tâm, cô chẳng bao giờ có sức đề kháng. Định xong chiếc FX đã theo anh từ thời sinh viên, đi về phía Dương đang đứng ngẩn ngơ trước nhà để xe bệnh viện. Trông cô nhỏ bé, yếu đuối, với những vệt máu còn loang lổ đầy trên áo, và nét mặt đã tái đi. Em lên đi. Dương trèo lên xe bằng hết sức còn lại. Nhưng đúng lúc chiếc xe đỗ rồi, Dương chợt thấy một cơn say sẩm ập đến. Chới với, cô nhào tay ôm đại chiếc lưng đang gần sát mình nhất. Định hơi sững người khi đột ngột nhận thấy lưng mình bị túm chặt. Cả một mái đầu nào đó cũng đột ngột dính vào vai anh. Ngạc nhiên, khó xử, băn khoăn khiến anh lặng lẽ lái xe đi. Dù trong đầu là vô vàn câu hỏi. Anh biết Dương không phải kiểu các cô gái sẵn sàng ôm chầm lấy lưng của một người vẫn còn lạ lẫm với cô. Thế nhưng mà... nói sao nhở? À ừ thì... lưng anh vẫn còn đang bị cô... tóm chặt kia mà. Định bần thần một lúc, chiếc xe mỗi lúc một chậm lại, ngập ngừng. Dương! Đôi tay đang túm lấy lưng anh còn lại túm chặt hơn, phía sau tiếng thở có phần nặng nề. Dương! Khi xe Định gần như tấp lại, phía sau mới có tiếng thì thào. Em đói quá. Định phải dừng khựng lại để nghe giọng nói mỗi lúc một rời rạc dần. Anh nhanh cho em ăn được không? Định ngẩn người, lúc này anh mới nhớ ra dáng điệu thiểu não của Dương. Chưa một lần nào anh thường thấy có một cô gái ôm chầm lấy mình vì đói ăn cả, nên Định có phần choáng váng. Ừ, xin lỗi. Định để ga mạnh hơn, nếu không sợ cô nàng sắp xỉu vì đói ở phía sau văng ra ngoài mất. Anh chắc sẽ trở lại cái thời bốc đầu xe lên mà phóng rồi. Quán ăn đêm lèo tèo vắng khách, Định cứ nghĩ Dương sẽ sáng mắt lên khi nhìn bát cháo bốc khói bưng ra trước mặt và sẽ ăn nhiệt tình. Nhưng cô ngồi thiểu não, nhìn bát cháo và thở đầy mệt nhọc. Định lau thìa, đưa cho cô. Đến lúc Dương cầm thìa, Định mới thấy tay cô run run, cả khuôn mặt tái mét, những giọt mồ hôi diện dần trên trán. Em ổn không? Dương gật gật, cô chậm chạp ăn từng thìa cháo. Cứ như ăn là việc phải gắng sức. Định cũng gọi một bát miến lươn. Lâu rồi không ăn, còn nhớ thời nghèo khó, Định mỗi lần đi ngang qua hàng miến lươn đầu hẻm, anh đều nuốt nước bọt và cái bụng sẽ kêu ủng ục hệt như tối nay cái bụng của Dương đã biểu tình. Giờ, khi đủ tiền để ăn tất cả những hàng miến lươn mà anh thích thì không tìm thấy đâu cơn thèm ăn hồi đó. Nhưng người ta vẫn cần phải ăn để sống, phải không? Hay cần ăn để không chết lạ như cô gái đang ngồi trước anh đây? Sực nhớ ra điều gì, Định quay qua nhìn chủ quán. Ở đây có trà gừng không chú? Ông chủ quán cởi trần trùng trục, cái bụng như thùng nước lèo, trố mắt nhìn Định. Đây là quán bún miến phở, làm gì có trà gừng? trà đá thì may ra còn điều chế được. Vậy cho cháu trà nóng nhé, có đường thì càng tốt ạ. Đàn ông đàn an mà hảo ngọt thế à? Ở đây mì chính thì có, chứ làm gì có đường. Định sững lại, gượng gạo. À vâng. Mắt Định liếc qua Dương, cô vẫn chậm chạp ăn, bát cháo vơi đi được gần phân nửa. Mặt cô vẫn màu tai tái như vậy. Định lại nhìn xung quanh, mắt anh dừng lại ở vài hàng tạp hóa bên đường. Xa xa có một hiệu thuốc. Định nhổm dậy, chạy đi, không nói một lời. Mm-hmm.